Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274. Cho em lựa chọn đầu Lê Nhật Linh đau như muốn nứt ra, cô không dám quyết định gì cả, cũng không có cách nào quyết định, nếu không cô không thể gánh chịu được hậu quả. Không nói gì nghĩa là em ngầm thừa nhận. Lâm Quân cười lạnh chất vấn. Lê Nhật Linh, có phải anh tốt với em quá, cho nên em cảm thấy với em mà nói, anh chỉ là một trò hề phải không, cho nên mới xem anh như có cũng được, không có cũng không sao. Không phải, không phải vậy. Cô dưng dưng lắc đầu, đưa tay muốn chạm vào mặt anh. Nhưng anh lại hất mạnh cô ra, nghiến răng nghiến lợi. Đồng ý đưa chồng cho em gái, phải thế nào mới có thể làm ra loại chuyện đến mức này, em thích tự mình kính dâng sao, Lê Nhật Linh. Em nói cho anh biết, rốt cuộc em không quan tâm đến anh nên mới dễ dàng quyết định như vậy, đúng không? Anh tìm mọi cách yêu thương, cưng chiều cô, có thể cho cô cưỡi lên đầu mình cũng không màng sĩ diện. Nhưng anh có ranh giới cuối cùng. Lê Nhật Linh đã chạm vào ranh giới đó của anh. Anh yêu cô, nhưng tình yêu của anh không cho phép cô dễ dàng chà đạp. Không phải như thế mà Lâm Quân, là mẹ lấy tính mạng ra uy hiếp em. Em không có cách nào khác, em thực sự không có cách nào cả. Gần đây Lê Nhật Linh rất ít khóc, sau khi cô trải qua nhiều chuyện cô đã học được cách phải kiên cường. Nhưng giờ cô phát hiện ra là không phải, kiên cường đó chỉ là giả vờ thôi, bởi vì không có ai để dựa vào. Khi cô hoàn toàn mở lòng với Lâm Quân, chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô đã không còn là Lê Nhật Linh trước kia nữa. Bởi vì tình cảm là nơi yếu ớt nhất, chạm vào là sẽ đau. Nước mắt tuôn rơi, Lê Nhật Linh bật khóc lắc đầu giải thích với anh, nhưng anh lại không nghe lọt. Lê Nhật Linh muốn ôm lấy anh, nhưng anh lại tránh ra xa. Xin lỗi anh, em không muốn đồng ý, nhưng mà em không còn cách nào khác cả. Nước mắt cô nhạt nhòa, muốn ôm anh nhưng anh lại đưa tay ra cản lại. Xin lỗi, Lâm Quân, em thực sự xin lỗi. Lê Nhật Linh khóc đến choáng váng, không ngừng nói xin lỗi, Lâm Quân cũng mềm lòng, anh buông lòng tay ôm chặt cô vào lòng. Được rồi, em đã không muốn thì giờ em phải tới nhà họ Lê, nói rõ với họ, nếu em không làm được chuyện này thì em hối hận đi. Euro lau nước mắt vào ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể làm vậy được, sức khỏe của Viên Vũ không được tốt, nếu như đến nhà họ Lê để nói thẳng chuyện này, chắc chắn là ra oai phủ đầu. Lê Nhã Tuyết thì bị bệnh trầm cảm, nhỡ cô ta không chịu nổi kích thích xảy ra án mạng thì làm sao bây giờ? Nếu là trước kia cô cũng không tin Lê Nhã Tuyết sẽ muốn chết thật. Nhưng sau khi cắt bỏ tử cung thì mọi chuyện không còn như trước nữa, dường như Lê Nhã Tuyết đã biến thành người khác. Cô rất sợ nếu xảy ra chuyện gì. Được, nếu em thấy nói thẳng thì mất mặt, vậy gọi điện thoại cũng được. Lâm Quân kéo cô ra khỏi lòng mình, cầm lấy điện thoại di động cô để trên bàn. Anh gọi giúp em, bàn tay thon gầy trắng bóc chắn trên màn hình, ánh mắt Lê Nhật Linh đầy vẻ đau thương. Lâm Quân, em thực sự không biết nên làm gì, nếu ngay cả anh cũng muốn ép em thì em phải làm sao? Anh cười giận dữ, anh đang ép em à, vậy người nhà họ Lê kia không phải đang ép em sao? Không có chỗ nào để xả, anh chỉ có thể ném điện thoại trong tay xuống đất. Anh ném rất mạnh, điện thoại mới cũng bị anh ném đến mức cong queo. Lê Nhật Linh ngồi xuống cầm lấy điện thoại bị hỏng của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Là lỗi của em biết hết, nhưng thực sự em không biết nên làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Lê ép cô, Lâm Quân cũng ép cô. Euro đã cố gắng tránh xa nhà họ Lê rồi, nhưng dù sao họ cũng có cùng dòng máu với cô không thể mặc kệ sự sống chết của họ được. Cách chương.